Ta mô phỏng trường sinh lộ. Chương 36, 36, diệu thủ ngẫu nhiên đạt được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dự cảm của Ân Vũ Chân nói cho nàng biết, chỉ cần trợ giúp Lý Phàm, tương lai tất sẽ có lợi ích vô hạn. Mặc dù không biết vị đại thúc này ngày sau sẽ có thành tựu gì, nhưng Ân Vũ Chân vẫn lựa chọn tin tưởng trực giác của mình, làm hết sức để trợ giúp Lý Phàm. Vì vậy, Thiên Bảo Lâu, dưới sự bày mưu tính kế của Ân Vũ Chân, toàn lực vận hành, cùng lúc thu thập Vẫn Thiết để che mắt mọi người, cũng mua thêm một số lượng lớn các vật liệu hoàn toàn không liên quan khác. Các thế lực khác trên Lưu Ly đảo nhận thấy sự khác thường của Thiên Bảo Lâu đều âm thầm phái người điều tra. Nhưng Ân Vũ Chân sớm đã có chuẩn bị nên họ đương nhiên không thể tra ra nguyên nhân gì. Ngược lại, Thiên Bảo Lâu dựa theo chủ ý của Lý Phàm, truyền ra hàng loạt tin tức giả về Tinh Hải Lưu Sa. Các thế lực khác dù biết rằng có thể là bẫy nhưng vẫn đi nghe ngóng. Nhưng một trong số họ có ý tưởng, mua trước tính sau, là giả thì bán lại, mua những thứ liên quan đến tin đồn. Vì vậy, tất cả các bên đều không thể ngồi yên, gia nhập đại quân mua sắm. Trong lúc nhất thời, giá cả hàng hóa trên Lưu Ly đảo tăng vọt, sinh ra loạn tượng, là người khởi xướng tất cả những điều này. Lý Phàm chỉ im lặng ở lại Thính U Lâu để tu hành. Mãi cho đến 3 tháng sau, Ân Vũ Chân rốt cuộc liên lạc được với hành tẩu của Vạn Hoa Thương Hội. Sáng sớm hôm đó, Ân Vũ Chân và Lý Phàm đi thuyền nhỏ của Thiên Bảo Lâu, rời khỏi Lưu Ly Đảo, đi về phía bắc hàng chục dặm, đến vùng biển hai bên đã ước định từ trước. Trên thuyền có chứa hàng hóa giao dịch lần này, đầy ắp. Sau khi mặt trời mọc lên cao, Vạn Hoa Thương Hội rốt cuộc đã đến. Chỉ thấy trên bầu trời, một chấm đen cấp tốc phóng to. Khi đến gần, Lý Phàm mới phát hiện đó rõ ràng là một chiếc phi thuyền. Trên phi thuyền có giăng đầy cờ. Phía trên lá cờ có viết một chữ. Vạn, lớn, phi thuyền này trông chỉ lớn bằng một nửa hình thức thứ hai của Thái Diễn Châu. Dài khoảng 50 mét. Chiếc thuyền nhanh chóng đến trên đỉnh đầu của mọi người, sau đó từ từ đáp xuống trên mặt nước. Ân trưởng quỹ, đã lâu không gặp a. Sau khi dừng lại, từ phi thuyền truyền ra một trận tiếng cười hào sảng. Ân Vũ Chân thì đang nhìn Lý Phàm, muốn thấy thần sắc giật mình trên mặt hắn. Không ngờ Lý Phàm sau khi nhìn thấy phi thuyền của Vạn Hoa Thương Hội cũng không có chút khác thường nào. Dường như hắn chẳng cảm thấy kinh ngạc. Ân Vũ Chân có chút thất vọng, càng cảm thấy tò mò về Lý Phàm hơn nữa. Nghe thấy tiếng của Thương Hội Hành Tẩu truyền đến, Ân Vũ Chân mới quay đầu đi. Ngô Hành Tẩu, lần gần nhất chúng ta gặp mặt đã là 3 năm trước. Ân Vũ Chân cười đáp lời. Thời gian thật sự là trôi qua rất nhanh à. Ngô Hành Tẩu cảm khái. Đã đi đến thuyền của Thiên Bảo Lâu. Vị này là, ông nhìn Lý Phàm, mỉm cười và hỏi. Trưởng lão của Thiên Bảo Lâu chúng ta. Ân Vũ Chân trả lời hời hợt. Ngô Hành Tẩu thấy Ân Vũ Chân không muốn nói nhiều, thức thời cũng không hỏi nữa. Vậy cứ xem hàng hóa đi, ta e rằng sau lần này chúng ta khó có thể gặp lại nữa. Ân Vũ Chân nghe vậy lập tức sửng sốt. Lời này là thế nào? Xảy ra biến cố gì sao? Ngô Hành Hành lắc đầu. Ta cũng không rõ nguyên nhân là gì. Chỉ là mấy ngày trước, ta đột nhiên nhận được thông báo từ bên tổng bộ. Tất cả thương hội hành tẩu trong Tùng Vân Hải đều ngừng hết thảy nghiệp vụ, mau chóng trở về. Nếu không phải đã hẹn ngươi giao dịch từ trước thì vào lúc này sợ rằng ta đang trên đường trở về. Vì vậy, giao dịch này không thể dây dưa nữa, phải thực hiện càng sớm càng tốt. Ân Vũ Chân nhất thời có chút bối rối. Phải biết, cũng nhờ dựa vào Vạn Hoa Thương Hội mà Thiên Bảo Lâu mới có thể làm ăn phát đạt trên Lưu Ly Đảo. Hiện giờ, Vạn Hoa Thương Hội đột nhiên muốn rút khỏi Tùng Vân Hải. Sau này Thiên Bảo Lâu còn làm ăn như thế nào đây? Mình còn có thể giữ được Thiên Bảo Lâu sao? Vì sao dự cảm của mình lần này hoàn toàn không có phản ứng? Ân Vũ Chân tâm loạn như ma. Thế mà trực tiếp ngây người. Ân trưởng quỹ. Ngô Hành Hành thấy Ân Vũ Chân ngây ngẩn cả người, không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Ân Vũ Chân miễn cưỡng cười. phục hồi tinh thần lại, bước vào khoang tàu, bắt đầu kiểm kê hàng hóa giao dịch. Ngọc bích 16 đôi, san hô 23 kiện, dạ minh chân châu 46 viên. Lý Phàm dẫn Ngô Hành Tẩu đi qua phía trước từng loại hàng hóa. Ngô Hành Tẩu thỉnh thoảng nhặt lên một kiện trong số đó, quan sát kỹ chất lượng, sau đó lại gật gật đầu, cẩn thận đặt xuống. Tinh hải lưu xa, 3 khối, đi đến trung tâm, Lý Phàm vẻ mặt như thường báo cáo. Ngô Hành Hành sắc mặt vui vẻ, bước nhanh đến bên cạnh mấy khối vẫn thiết, nhẹ nhàng vuốt ve bằng tay, sau đó lật khối vẫn thiết kiểm tra lại. Lý Phàm ở một bên thấy cảnh này, biết Ngô Hành Hành này không phải là người bình thường. Những vẫn thiết này nhẹ nhất cũng nặng 50 cân nhưng trên tay đối phương lại giống như đồ chơi. Một lát sau, Ngô Hành Tẩu mới lưu luyến không rời buông vẫn thiết xuống. Ân trưởng quỹ, lần này vận khí tốt a, vậy mà thu thập được vật tốt như tinh hải lưu xa này. Lý Phàm và Ân Vũ Chân liếc nhau, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Vậy là có thể khẳng định Tiêu Hằng không nói dối. Lần này Thiên Bảo Lâu chiếm được tiên cơ, tranh thủ mua được không ít tinh hải lưu xa, hẳn là có thể thuận lợi lấy được danh ngạch tịnh thể linh trí. Tiếp theo cũng không còn vật gì quý giá. Ngô Hành Tẩu rất hài lòng với hàng hóa được cung cấp bởi Thiên Bảo Lâu. Hơn nữa, bởi vì hai bên sau này rất lâu không thể gặp lại nhau, hắn đặc biệt mời Lý Phàm hai người lên phi thuyền của Vạn Hoa Thương Hội làm khách. Sau khi ăn uống no nê, Ngô Hành Tẩu dẫn hai người đến kho hàng trong phi thuyền. Đây đều là những thứ ta thu được trên các đảo trong Tùng Vân Hải. Có chút giá trị liên thành, một số thì ta cũng không rõ tác dụng. Chỉ cần là vật trông hiếm lạ thì ta đều tiện tay mua lại. Nếu hai vị quan tâm thì có thể tùy ý chọn vài món. Ngô Hành Tẩu uống rất vui vẻ, đối diện với đống bảo vật rực rỡ muôn màu, có chút đắc ý nói. Ân Vũ Chân nghe vậy thì có chút hưng phấn. Nàng có bản lĩnh phát đoán may rủi, đến nơi này chẳng phải như chuột rơi vào trong vại gạo sao? Lý Phàm vốn không có hứng thú gì với chuyện này, nhưng nhìn bộ dạng háo hức của Ân Vũ Chân, cũng không tiện từ chối, liền đi theo nàng dạo một vòng. Chỉ có một nén nhang nha, Ngô Hành Tẩu dường như rất hứng thú với trò chơi này, cao giọng nói với hai người. Ân Vũ Chân làm ngơ, tâm tình của nàng cực kỳ kích động, không ngừng chạy qua chạy lại trong nhà kho. Các loại bảo vật trong này có không dưới hàng ngàn kiện. Cho dù nàng có thể su cắt tị hung, miễn cưỡng phân biệt giá trị vật phẩm thì nhất thời cũng hoa cả mắt. Lý Phàm thì chán đến chết, không mục đích tiện tay cầm một vài vật lên xem, sau đó lại nhanh chóng buông xuống. Lý Phàm hắn luân hồi 9 đời, 300 năm chìm nổi, bảo bối phàm tục nào chưa từng thấy qua, miễn là không phải đồ vật liên quan đến tu tiên, còn lại hắn chẳng quan tâm. Ngô Hành Tẩu này tuy rằng có thể chất vượt xa người bình thường nhưng rõ ràng không phải tu tiên giả, cũng chỉ là kẻ làm ăn buôn bán trong nhân gian, làm sao có thể có thứ mà Lý Phàm hắn quan tâm. Lý Phàm nghĩ như vậy, nhưng khi bàn tay chạm vào một vật, cơ thể hắn chợt cứng đờ, bởi vì nhắc nhở của Hoàn Chân đột nhiên hiện ra, phát hiện vật phẩm bổ sung năng lượng, tiến hành nạp năng lượng, có, không, cách chương.